Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, chương 290, đùa bỡn Pháp Hải. Chẳng qua là, sư phó ngươi có thể hay không bởi vì chuyện này mà đúng ngươi không thích. Diệp Chân diện mục hơi trầm xuống, ánh mắt ở Tiểu Hoa cùng trên người Tiểu Bạch đổi qua. Nhẹ giọng nói, hai người các ngươi. Là ta ở thế giới này thân nhân duy nhất. Khi các người có tốt hơn tiền đồ thời điểm, ta không hy vọng bởi vì ta tan vỡ. Nghe được câu nói của Diệp Chân, Tiểu Bạch trong lòng Tiểu Hoa cảm động. Cũng chính bởi vì chủ nhân đối với nàng hai vô tư trợ giúp, các nàng mới có hôm nay. Đây cũng chính là hai nữ vô luận như thế nào đều không nghĩ rời khỏi Diệp Chân nguyên nhân. Thiếu gia không ngại nói đến Tiểu Bạch có thể bị sư phụ thu làm đệ tử, có lẽ hay bởi vì thiếu gia, Tiểu Bạch nhớ ra cái gì đó. Dung nhan tuyệt mỹ dần dần nổi lên vẻ khâm phục. Bởi vì ta, Diệp Chân nghi hoặc, Tiểu Bạch khi gặp sư phụ liền nhắc tới thiếu gia, về sau lại mấy lần nhắc lên, Tiểu Bạch nhớ tới tình huống lúc đó thuận lợi càng phát cảm thấy như. Vậy, Tiểu Bạch cái này liên hệ sư phụ. Dứt lời, châm rơi vào tay nhỏ Tiểu Bạch, trắng muốt yêu lực lóe lên một cái biến mất, điểm điểm tinh quang từ châm thủ bộ dâng lên, cuối cùng từ không trung tụ vì một con hồ điệp hóa cầu vồng đi. Nhìn biến mất hồ điệp, Tiểu Bạch đôi mắt đẹp ẩn tình, nói, sư phụ pháp lực cao thâm, không ra một ngày, nhất định có thể nhận được Tiểu Bạch đưa tin. Nghe vậy, Diệp Chân chẳng qua là cười cười, Ly Sơn lão tổ, lỡ như trở về thiên đình hoặc là Tây Phương Cực Lạc nữa nha. Chẳng lẽ lại cái này hồ điệp còn có thể theo bay đi lên không thành? Hơn nữa, coi như đối phương nhận được, dựng không để ý mình vẫn là ẩn số. Quả nhiên, thời gian từ từ, đã qua 10 năm, Tiểu Bạch từng mấy lần phát ra tin tức, nhưng từ đầu đến cuối không tin tức. Thậm chí tự mình đi núi Thanh Thành chạy không biết bao nhiêu lần. Ly Sơn lão tổ cũng không có trở về. Chẳng qua 10 năm này thời gian cũng phát sinh rất nhiều chuyện. Diệp Chân mở ra thư trai. Ngày thường chính là tô tô vẽ vẽ. Nhưng theo thời gian lên men, Diệp Chân danh khí càng lúc càng lớn. Thậm chí thành nổi danh trên đời thư pháp tông sư. Cho đến hoàng thượng đã từng mấy lần thư đến trai cầu chữ, thậm chí muốn để Diệp Chân tiến cung làm quan, nhưng Diệp Chân mỗi lần đều vô cùng dứt khoát cự tuyệt. Kể từ đó, thế nhân đều khen Diệp Chân một thân khí khái, cho nên tới cửa cầu chữ người nối liền không dứt, nhưng Diệp Chân lại có chút ít phiền muộn không thôi, thuận lợi đóng thư phòng. Ở bên Tây Hồ xây một tòa thư viện, mình đảm nhiệm thư viện tiên sinh, thời gian cũng là trôi qua phong phú, nhưng biết đến hôm nay, Diệp Chân đang ở cho học sinh thụ nghiệp, lại tới một cái khách không mời mà đến. A-di-đà Phật, 10 năm không thấy, thí chủ phong thái vẫn như cũ, học đường cửa, một cái 7-8 tuổi tiểu hòa thượng hướng Diệp Chân tuyên câu Phật hiệu. Pháp Hải, ngươi đã đến làm cái gì? Diệp Chân khẽ nhíu mày, mặc dù không có tu vi, nhưng đối với Pháp Hải đến, nhưng dù sao cảm giác không có gì tốt giống như 10 năm trước, Tiểu Tăng cùng thí chủ luận đạo, thời gian 10 năm đã qua, Tiểu Tăng ngu độn, vẫn như cũ không cách nào tìm hiểu, thí chủ tuệ cái chính là Tiểu Tăng cuộc đời ít thấy. Liền nghĩ đến độ thí chủ vào Phật môn ta, lấy hiểu đoạn nhân quả này, Tiểu Pháp Hải ánh mắt tầm mắt buông xuống. Ta nếu không đồng ý, Diệp Chân giọng nói lạnh lùng, chợt nghĩ tới điều gì, ngươi vậy mà nhập ma. Diệp Chân thấy Tiểu Pháp Hải đồng tử ửng đỏ, lại là không nghĩ tới, mình 10 năm trước mấy câu nói, vậy mà đem người này dồn đến nhập ma hoàn cảnh, không bằng ma. Tiểu Tăng là Tiểu Tăng, nhập ma Tiểu Tăng hay là nhỏ Tăng, đây chỉ là Phật Tổ đưa cho Tiểu Tăng ma luyện, chỉ cần Tiểu Tăng có thể đem thí chủ độ như Phật môn. liền có thể tiêu trừ trong lòng ma chướng. Tiểu Pháp Hải không buồn không vui nói. A, mình ngộ tính không được. Muốn dùng loại thủ đoạn này. Ngươi thật là đi. Ngươi đi đi. Diệp Mỗ còn muốn thụ nghiệp. Không có rảnh phản ứng ngươi. Diệp Chân sắc mặt lạnh nhạt. Trực tiếp hạ lệnh trục khách. A-di-đà Phật. Cái này có thể không phải do thí chủ. Thí chủ không vì mình suy tính. Cũng phải vì người nàng suy tính. Tiểu Pháp Hải rốt cuộc ngẩng đầu. Khóe miệng đúng là mang theo một tà ý nở nụ cười. Diệp Chân chân mày khẽ nâng. Để sách xuống tịch. Hướng Học Đường chăm song mặt lộ vẻ nghi hoặc hài đồng. Nói. Đều trở về đi. Vâng. Tiên sinh. Chờ đợi học sinh toàn bộ rời đi. Diệp Chân chắp tay sau lưng phía sau. Lạnh nhạt nói nhỏ. Đi thôi. Thấy lời đầu tiên mình một bước mà đi Diệp Chân, trên mặt đều là vẻ đạm nhiên, trong mắt Tiểu Pháp Hải lộ ra có chút vẻ nghi hoặc. Xoáy lại bình tĩnh lại, hình như cảm thấy chậm, chỗ không có người, Tiểu Pháp Hải đột nhiên bắt lấy cánh tay Diệp Chân, biến thành một đạo lưu quang. Không lâu công phu, thuận lợi đã tới Kim Sơn Tự. Kim Sơn Tự, xây dựa lưng vào núi. Kim đỉnh huy hoàng, quy mô to và rộng, hủy cũng có chút đáng tiếc, Diệp Chân đã có chỉ nói. Do Tiểu Pháp Hải dẫn đường ở phía trước, Diệp Chân không có phản kháng, một đường đi theo, cho đến tiến vào Đại Hùng Bảo Điện, đã sớm nghe nói Kim Sơn Tự các ngươi hương hỏa cường thịnh. Lời ấy quả nhiên không giả, nhưng liền tòa tượng Phật làm bằng vàng ròng này. Liền có giá trị không nhỏ đi. Còn có cái này trên đài sen khảm nạm bảo thạch. Diệp Chân không nhìn trong điện mấy trăm lớn nhỏ hòa thượng, dạo bước đi tới Phật tượng trước mặt. Ở khảm nạm ở liên đới bên trên bảo thạch sờ soạng một chút. Sau đó bảo thạch thuận lợi rơi vào trong tay Diệp Chân. Ngượng ngùng, bảo thạch này dính không đủ bền chắc. Diệp Chân khóe miệng mang theo nụ cười lớn mật. Thấy được trước mắt chuyện này đối với Phật tổ đại bất kính một màn. Trong điện hòa thượng nổi giận, nhưng Tiểu Pháp Hải lại không lay động. Hắn biết Diệp Chân cử động lần này chỉ vì đem hắn chọc giận. Vì vị thí chủ này quy y, Tiểu Pháp Hải người khoác cà sa, khoanh chân nằm ở chỗ cao. Diệp Chân nghe vậy, một tay cân nhắc từ tòa sen bên trên giữ lại bảo thạch. Chậm rãi đi tới trong đại điện, Diệp Chân trực tiếp từ một ít xa di đạp đến một bên, cướp đi dưới mông bồ đoàn, sau đó đi lên ngồi xuống. Đến đây đi, cái này 3000 vạn phiền não tơ, cứ việc cầm đi. Diệp Chân mắt nhắm lại, một bộ bình chân như vải bộ dáng, gào. Tiểu Pháp Hải ngồi ngay ngắn bồ đoàn, diện mục ngưng tụ, quát lạnh một tiếng quanh quẩn ở trong đại điện. Rõ, một cái lão hòa thượng nhanh quả thực là, từ bên cạnh Diệp Chân, một cái tiểu hòa thượng bưng trong mâm, cầm lên dao cạo, tuyên câu Phật hiệu, đưa tay giải khai Diệp Chân dây cột tóc, tóc đen trong nháy mắt tản ra, buông xuống sau lưng, nhắm hai mắt Diệp Chân đem đầu một thấp, chủ động đưa đến dưới dao cạo. Thấy Diệp Chân như vậy phối hợp, lão hòa thượng khẽ gật đầu. Sau đó bắt lấy Diệp Chân một chòm tóc, tranh hết ngõa sáng lên dao cạo thuận lợi cắt ở tóc dài. Nhưng sau một khắc, một chùm tia lửa tung tóe, đầu Diệp Chân phát một cây không gãy không nói, dao cạo lại cuốn lưỡi đao, lại tràn đầy lỗ hổng. Cái này, cho Diệp Chân cạo đầu lão hòa thượng trực tiếp mắt choáng váng. Ngồi ngay ngắn đài cao, dáng vẻ trang nghiêm Tiểu Pháp Hải nói, dùng kéo vàng, là, lão hòa thượng đáp, chợt thuận lợi khiến tiểu hòa thượng đi lấy. Cái này kéo vàng truyền thuyết là Như Lai Phật Tổ cho yêu quái quy y sử dụng cái kéo. Mặc ngươi thể chất như thế nào mạnh mẽ, tóc này, một cắt liền đoạn mất, truyền thuyết không biết thực hư, cho dù thật. Trong Kim Sơn Tự thanh này kéo vàng cũng không thấy chính là Phật tổ dùng thanh kia. Nhưng thần thoại thế giới thần dị, như thế nào đơn giản như vậy? thanh này kéo vàng, vậy mà thật sao đầu Diệp Chân phát cho cắt đoạn mất. Nhưng còn không chờ đợi Pháp Hải lộ ra nụ cười, sau lưng Diệp Chân lúc nãy bị cắt đoạn mất tóc mắt Trần có thể thấy dài đi ra. Hơn nữa so với cắt trước kia còn sinh trưởng. Cát, tiểu Pháp Hải mặt không thay đổi. Lão hòa thượng lĩnh mệnh, đành phải lần nữa vung lên cái kéo. Răng rắc, vết đao cắn vào âm thanh chưa phát giác bên tai. Bốn phía đã bị gãy mất tóc chất đầy. Diệp Chân bản thân, tóc vốn chỉ là cùng cõng, hiện tại đã có thể kéo ra dài khoảng 3 thước. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.